Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, không thể không. Lạc Nhạn đứng ở một bên, nhìn xem hai người, gặp Lê Tử ổn định, quay người rời đi phòng. Cơ hồ ở Lạc Nhạn ra ngoài thời điểm, Lôi Nặc theo sát phía sau, cảm giác được Lôi Nặc khí tức. Lạc Nhạn chau mày, người đi đi. Nàng hiện tại một chút đều không muốn nhìn thấy hắn. Lạc Nhạn, Lôi Nặc thở dài, muốn cùng Lạc Nhạn nói hơn hai câu. Nhưng nhìn Lạc Nhạn trên mặt tức giận, tâm hơi hơi chìm xuống. Chẳng lẽ ngươi liền không thể tha thứ ta lần này sao? Ta không có khả năng tha thứ ngươi. Lạc Nhạn lắc đầu, nàng không muốn bị coi thường. Nếu quả thật lại tha thứ Lôi Nặc một lần, nàng sợ hãi nàng sẽ trầm luân. Đến thời điểm bị thương, sẽ chỉ là nàng. Lôi Nặc hé miệng, khắp khuôn mặt là vô lực. Nhưng là Lạc Nhạn bây giờ tại nổi nóng, liền xem như nói cái gì, đoán chừng nàng cũng sẽ không nghe. Cho nên đang do dự về sau, Lôi Nặc vẫn là quay người đi ra. Cơ hồ ở hắn rời đi thời điểm, Lạc Nhạn cảm giác mình tâm không sao sao sao sao khó chịu. Loại tư vị này, nàng cũng nói không được. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như ở như thế xuống dưới, nàng nhất định sẽ tan vỡ. Nơi này, nàng hiện tại là một khắc cũng không nguyện ý đợi. Cùng lúc đó, trong phòng Lê Tử, đã thanh tỉnh lại, cảm giác được Lê Tử cùng Lạc Giật ở giữa. Bầu không khí có chút không đúng. Kim Ngọc cùng Từ Lị bọn hắn, tự giác, rời đi, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có bọn hắn hai người thời điểm. Lê Tử càng thêm không thoải mái, cúi đầu, không dám nhìn tới Lạc Giật. Người nhìn ta làm cái gì? Lạc Giật ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn xem Lê Tử. Chẳng lẽ ngươi không có cái gì muốn đối ta giải thích? Lời nói này nhượng Lê Tử hé miệng. Thật xin lỗi, nàng không kên gạt. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền để Lạc Giật ca ca biết rõ dung mạo của nàng đến cùng là dạng gì. Nếu như Lạc Giật ca ca thấy được, khẳng định liền sẽ không thích nàng. Ngoại trừ thật xin lỗi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta không có cái gì muốn nói. Lê Tử, ngươi bây giờ nói chuyện này để làm gì? Lê Tử cắn môi dưới, nhìn xem trên mặt mang theo tức giận Lạc Giật, hít mũi một cái. Ta biết rõ, ngươi biết ghét bỏ ta. Nhưng là ngươi ghét bỏ ta có thể không muốn hung ta. Ta lúc nào hung ngươi? Lạc Giật bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt lên án Lê Tử. Lê Tử hừ lạnh, thân thể lại là vô ý thức hơi co lại. Chính nàng nhìn qua bản thân dáng dấp, không chỉ một lần, ở trên gương nhìn thấy, nàng trên mặt nổi gân xanh. Cái kia ánh mắt, tuy nhiên hắc bạch rõ ràng, nhưng lại để cho người ta cảm giác phát run. Cả người lộ ra zombie khí tức. Tuy nhiên lúc trước Lôi Nặc cũng là như vậy. Nhưng là vấn đề là, nàng trong thân thể lờ mờ có thể nhìn thấy có sợi đằng ở hoạt động. Liền dường như cái này không phải một người, mà là thực vật, cho nên như vậy nàng, không cần nói Lạc Giật, liền là chính nàng nhìn xem, đều cảm thấy khủng bố, chán ghét, cũng là bởi vì cái này. Này lại Lê Tử trong lòng, kỳ thật có chút tự ti, vốn là sáng sủa tính cách, này lại chỉ còn lại có u ám. Ngươi rõ ràng liền là hung ta, ngươi liền là không thích ta, cho nên mới kiếm cớ. Lê Tử quay đầu qua, không muốn đi nhìn Lạc Giật, sắc mặt dị thường khó coi, con mắt ướt át, giống như là có nước mắt ở hoạt động. Lê Tử thanh âm bên trong, mang theo bi thương, nhượng Lạc Giật tâm co rút đau đớn, nhịn không được đưa tay đem nàng nắm vào trong ngực, sắc mặt mang theo ôn nhu, ta thích ngươi. Cái này nhàn nhạt mấy chữ, lại là nhượng Lê Tử thân thể cứng ngắc, cứ như vậy tùy ý Lạc Giật ôm. Mặc dù nói, nàng trước đó là cảm thấy Lạc Giật tâm tư, nhưng là tình huống bây giờ, lại là khác biệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lê Tử, nếu như bởi vì ngươi bộ dáng, ta liền lựa chọn buông tay. Như vậy ta, không coi là nam nhân. Lạc Giật nói xong, thở dài. Tay lại là cố sức ôm nàng. Chỉ cần là ta nhận định, liền là cả một đời. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ, chẳng lẽ ngươi đến hiện tại còn không biết sao? Lê Tử sững sờ, ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Giật mặt. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghe Lạc Giật nói qua ưa thích. Càng không có nghĩ đến, lại là ở như vậy tình hình. Không thể không nói, này lại nàng, tâm có chút rung động. Cái kia tơ tầm rung động, không để cho nàng do ẩm ướt con mắt. Lạc Giật hé miệng, cúi đầu, trực câu câu nhìn xem Lê Tử. Cái này Lê Tử, mỗi một lần cũng có thể làm cho tâm hắn mềm mại. Mà này lại, nhiều một tia đau lòng. Có lẽ là cái kia đau lòng. Đau nhói Lê Tử, trên mặt lộ ra cười khổ. Lạc Giật ca ca, ngươi không cần đồng tình ta. Không sai, liền là đồng tình. Bởi vì này lại nàng, ngoại trừ đồng tình bên ngoài, nàng muốn không đến bất luận cái gì nguyên nhân. Nhìn thấy Lê Tử như vậy, Lạc Giật là thật bất đắc dĩ, duỗi ra tay, đặt ở Lê Tử cái cằm, để cho nàng con mắt trực câu câu nhìn xem hắn. Lê Tử tim đập rộn lên, ngây ngốc nhìn xem Lạc Giật, nhìn xem hắn mặt tới gần, sau đó dán tại bản thân cánh môi bên trên. Hai người thân thể hơi hơi cứng đờ, có chút ôn nhu hôn, nhượng Lê Tử thân thể cứng ngắc, cứ như vậy mặc cho Lạc Giật tác thủ lấy. Không biết qua bao lâu, đợi đến Lạc Giật buông ra Lê Tử thời điểm, giữa hai người khí tức đã rõ ràng cảm giác được bất đồng. Lê Tử thân thể tựa vào Lạc Giật trong ngực, cắn môi dưới, tim đập rộn lên, cảm giác được Lạc Giật trên người lửa nóng, khóe miệng hơi vểnh. Lạc Giật ca ca, ngươi là thật ưa thích ta? Ân, không phải đồng tình ta. Tại sao phải đồng tình ngươi? Lời nói này nhượng Lê Tử sững sờ thật lâu, lúc này mới cười lên tiếng. Mà Lê Tử cũng liền nghỉ ngơi 3 ngày, bởi vì có Mộc Linh ở, thân thể liền không có cái gì trở ngại, để cho nàng nằm ở sao sao. Nàng cũng không vui, con mắt xương linh lợi nhìn xem bốn phía, chờ đến Lạc Giật rời đi thời điểm, Lạc Nhạn lúc này mới mang theo bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Tuy nhiên không có việc gì, nhưng là ngươi ngày đó chảy nhiều máu như vậy, hiện tại tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lê Tử miệng bĩu, trong lòng bất mãn, mà Lạc Nhạn đã xuất mở miệng trước. Đoạn trước thời gian, vốn là ta nghĩ đi Đế Đô, về sau chậm trễ, hiện tại Lam Tiếu Tiếu sự tình đã giải quyết, ta chuẩn bị ngày mai đi Đế Đô. Tỷ tỷ, ngươi có nói cho Lạc Giật ca ca bọn hắn sao? Lê Tử trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lắc đầu, ta không định nói cho bọn hắn. Đợi đến ta đi, lại cùng bọn hắn nói liền tốt. Lê Tử sắc mặt biến hóa, tay bắt lấy Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, Đế Đô rất khủng bố, ngươi như vậy đi, sẽ bị thương. Lại nói, Từ tiến sĩ liền là cái đồ biến thái, có rất nhiều biến thái thí nghiệm, đều là hắn nói ra. Trọng yếu nhất là, rất nhiều thí nghiệm đều thành thật. Nếu như đi, gặp những quái vật kia làm sao bây giờ? Nàng là thật sợ Từ tiến sĩ. Lạc Nhạn nhìn xem Lê Tử biểu hiện trên mặt, nhịn không được thở dài. Ta không thể không đi a, nàng đã kéo đến hiện tại. Thật sự nếu không đi, nàng lương tâm thật bị chó ăn. Lê Tử hơi sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, cũng rõ ràng là bởi vì cái gì. Dù sao lúc trước, nàng cũng đi, cho nên biết rõ Lạc Nhạn làm như vậy là bởi vì cha mẹ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.